Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuất viện, tôi nhanh chóng gia nhập một đoàn làm phim. Kịch bản mà chị Như chọn cho tôi vẫn là vai nữ chính. Tôi chỉ còn cách nhận lời tham gia để tránh phải về nhà sống nhờ. Nhưng tôi không ngờ rằng, nam chính lại là Triệu Yến. Triệu Yến nổi tiếng đã lâu, rất ít khi tham gia phim truyền hình. Huống hồ lại là kịch bản kiểu nữ chính lớn như thế này. Điều quan trọng nhất là, nếu tôi nhớ không nhầm, bộ phim này có cảnh tình cảm. Mặc dù fan của anh ấy mỗi ngày đều thúc giục anh tìm bạn gái, nhưng chưa chắc ai thực sự có thể dính phải tin đồn với Triệu Yến. Huống hồ lại là tôi. Diễu diễu, trước đó anh chưa cảm ơn em. Khi đang chụp ảnh định hình, Triệu Yến mỉm cười nói, tối nay có rảnh không? Để anh mời em đi ăn. Tôi nghĩ đến việc ăn uống thì thôi đi. Chụp thêm một lần nữa tôi còn có thể bị gắn với tin đồn này cả đời. Vậy nên tôi từ chối. Nhưng sau đó, mọi chuyện dần trở nên không ổn. Ở đoàn phim, Triệu Yến ngày nào cũng mang bữa sáng đến cho tôi. Thỉnh thoảng còn chuẩn bị luôn bữa trưa và tối. Khi mời các nhân viên trong đoàn uống trà chiều, phần trà của tôi sẽ luôn có ít đường, ít đá và thêm một chút. Crunchy Bubble, bánh ngọt cũng được đặt ở một tiệm mà tôi vô tình khen lần trước. Mỗi khi tôi nhắc đến điều này, Triệu Yến sẽ nháy mắt một cái, nói là anh đang đáp lại ơn cứu mạng. Biết thế, tôi đã ăn bữa đó luôn rồi. Chúng tôi ở chung một đoàn phim. Sau khi quá trình làm quen kết thúc, chúng tôi cũng dần quen thuộc với nhau. Khi bức ảnh định hình được phát ra, hàng loạt fan đã vây quanh và bắt đầu ship chúng tôi. Họ gọi đây là bữa tiệc của những tín đồ sắc đẹp. Tiên Ya Duen Uchu Buweizia, Peng Men Ji Vo Ye Siang Quang Sa. Vì thái độ quan tâm của ảnh đế trong đoàn phim đối với tôi, nhiều người đoán anh ấy đang theo đuổi tôi. Thậm chí chị Như cũng không ít lần thăm dò hỏi tôi và Triệu Yến có chuyện gì không. Nếu có thì hãy nói với chị ấy sớm để chị ấy kịp làm công tác quan hệ công chúng. Kể từ khi biết về tình hình gia đình tôi, chị Như không còn là người chị dọa tôi nếu yêu đương sẽ bị lạnh nhạt như trước nữa. Bây giờ, điều chị Như sợ nhất là tôi một ngày nào đó không muốn làm việc trong ngành này và đột ngột rút lui. Đoàn phim kéo dài 5 tháng, tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm của Triệu Yến. Anh ấy là người đi trước, đã chỉ bảo tôi rất nhiều về kỹ năng diễn xuất, luôn dịu dàng và khiêm tốn. Các nữ diễn viên trong đoàn không ít lần khẽ hỏi tôi. Thật sự không phải đang yêu Triệu Yến à? Tôi trả lời là không. Cô ấy thất vọng cực kỳ. Cô ấy nói Triệu Yến đối với tôi và với người khác là hoàn toàn khác biệt. Triệu Yến dù cũng khiêm tốn với người khác, nhưng luôn có một sự xa cách khiến người ta cảm thấy không thể lại gần. Tôi không hiểu lắm cái mô tả mơ hồ này, nên đành bỏ qua. Sau khi đóng máy, tôi chuyển về căn hộ của mình và sống một cuộc sống như người mọt phim. Chị Như lại đưa cho tôi một kịch bản mới. Có lẽ sau Tết sẽ vào đoàn phim. Tôi phải nhanh chóng nghỉ ngơi. Nhưng trước đó, một thương hiệu trang sức hàng đầu trong nước đã mời tôi làm người đại diện. Chị Như vui mừng khôn xiết, đã nhận lời giúp tôi. Khi tôi đi chụp hình cho thương hiệu, mới nhận ra ông chủ của thương hiệu này có vẻ rất quen. Cách Trương,